Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, chương 88. Bách Xuyên thị trung cực viện quân. Bách Xuyên thị, tại Tống Khuyết cố gắng dưới, nhân loại liên quân thành công vượt qua ngày thứ hai, nhưng phương xa máy móc đại quân cùng vạn thú đại quân còn đang không ngừng tiến công. Ác quang, nguyệt vụ. Đường Tác Giả đã lộ ra thập phần mỏi mệt. Khanh Cửu Ngọc Đường Tiểu Cửu bên này vậy giật gấu vá vai. Hai cái cường đại hồ ly thể lực ngược lại là không có quá tiêu hao. Nhưng các nàng trấn thủ mặt phía nam, bởi vì không cách nào thi triển hồ hỏa, Bạch Dương vẫn như cũ là nhất thông dong. Nàng đem vạn thú cùng máy móc đại quân chuyển rời đến thế giới một chỗ khác. Nhưng cái này vốn là cực kỳ hao phí tinh lực cử động. Bạch Dương mặc dù không nói, tại trung tâm thành phố phụ trách chủ tính Trung Lê Tiểu Ngu dĩ nhiên đã tính tới điểm này. Hiện tại Bách Xuyên thị cần viện quân, ác vang Đường Tác Giả, hoặc là thợ săn liên quân cùng Khanh Cửu Ngọc Bạch Mạn Thanh các loại. Bọn hắn đều cần thời gian nhất định nghỉ ngơi. Chỉ cần có thể có đầy đủ chiến lực thực hành thay phiên chế độ. Như vậy Bách Xuyên thị liền có thể mượn nhờ địa lợi. Chống lại thật lâu, nhưng chỗ nào tìm đến viện quân? Không chỉ là không có viện quân, bây giờ thậm chí không có đường lui. Tại ngày đầu tiên sau khi kết thúc, Lâm Sâm Vu Tiểu Chiết bọn người cũng đã bắt đầu kế hoạch đại quy mô chuyển di nhân loại. Nhưng bọn hắn cuối cùng tuyệt vọng phát hiện, phương Nam Hải đảo đã bị mới vạn thú chiếm lĩnh, mà tất cả xây dựng ở Amara Châu lấy Nam trạm truyền tống. Lại có lấy so Bách Xuyên thị càng thêm khoa trương vạn thú cùng máy móc đại quân tại liên tục. Không ngừng tiến vào, về phần đáy biển Hải Thần Cung Điện, thật là bọn hắn có thể đào thoát cuối cùng chỗ. Nhưng vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ, cái chỗ kia không cách nào dung nạp nhiều người như vậy loại. Chỗ tránh nạn bên trong người chính là cuối cùng chuẩn bị chuyển di đi Hải Thần Cung Điện người. Mà cái này chút chỗ tránh nạn phía trên, tại mặt đất chiến đấu tất cả mọi người, đều chỉ có hai cái kết cục, hoặc là khu trục vạn thú cùng máy móc đại quân. Mang đến thắng lợi, còn muốn a chiến tử, nguyên vụ đã không cách nào phát động kính chi nhãn, bắt đầu dùng niệm lực đối địch. Aka tốc độ đã chậm rất nhiều, hắn không thể không thả động tác chậm đến giảm bớt thể lực sói mòn. Đường Tác Giả phạm vi lớn tiến công vậy dần dần bắt đầu co lại phạm vi nhỏ. Tại Bách Xuyên thị bên trong phụ trách trấn thủ trung tâm Bạch Mạn Thanh vốn chỉ là bắt đầu trị liệu. Nhưng càng ngày càng nhiều vạn thú cùng máy móc đại quân tràn vào Bách Xuyên thị bên trong. Cho dù Bạch Mạn Thanh phát hiện có chút thẩm phán kỵ sĩ tựa hồ trở thành phía bên mình người, nhưng y nguyên không cải biến được Bách Xuyên thị đang bị từng chút phá hư sự thật. Dựa vào Kiều San San theo mét, M, cú mang đám nhân loại bác sĩ, có thể cứu chữa người chỉ ở số ít. Phương Bắc chiến tuyến sở dĩ có thể liên tục không ngừng đầu nhập thợ săn. Chính yếu nhất vẫn là dựa vào Bạch Mạn Thanh thân là Hoa Hoàng siêu tốc chữa trị năng lực. Bây giờ Bạch Mạn Thanh cũng có chút mỏi mệt, bởi vì không ngừng phải chịu trách nhiệm cứu chữa, vẫn phải ứng phó chiến đấu. Ngược lại là mặt phía Bắc, tại Tống Khuyết hy sinh dưới, Bách Xuyên thị đám thợ săn bao phủ tại chủ soái hy sinh đau thương cùng tức giận. Tăng thêm kỳ duyên phạm vi nhỏ, xúi dục, khiến cho nguyên bản nhất là thế yếu mặt phía Bắc, bây giờ nhất là ổn định. Ngày thứ ba thời điểm, mặt phía Bắc vẫn như cũ không có bất cứ vấn đề gì. Chấn thiên tiếng la giết bên trong, đám thợ săn từng tài dũng mãnh phi thường vô cùng. Cảm xúc cũng sẽ không cho tất cả mọi người đều mang đến chiến lực tăng lên. Cái này vốn là chỉ có bộ phận nhỏ nhân tài có đặc thù thiên phú. Nhưng cảm xúc sẽ để cho đám thợ săn quên sợ hãi. Nhân loại đối mặt cường đại vạn thú, thiên nhiên có sẵn một loại sợ hãi. Khu mỏ quặng lúc còn như vậy, tại thế giới hiện thực liền càng nghiêm trọng hơn. loại này sợ hãi để đám thợ săn bắt đầu kềm chế mình nên có phát huy. Nhưng theo Tống Khuyết, cùng một đám tinh nhuệ đám thợ săn chiến tử, sợ hãi chậm rãi trừ khử, thay vào đó là vô tận phẫn nộ. Mặt phía Bắc, vạn thú cùng trật tự già, lần thứ nhất tại thợ săn lưới hỏa lực dưới, có giảm tiểu thị giác bên trên hiệu quả, nhưng mặt phía Bắc bên ngoài mặt khác ba khu liền phi thường mệt mỏi, không ngủ không nghỉ kịch chiến ba ngày, đối mặt vô cùng vô tận vạn thú đại quân cùng máy móc đại quân, kinh khủng kiệt tâm xạ tuyến, một khi trúng đích liền hội mang đến chí mạng uy hiếp. Ở các loại hiểm ác nhân tố dưới, cái thứ nhất ngã xuống là đường tác giã. Tiến hóa khu trong ba người, Nguyên Vũ cùng Ác Ca đều là bạo quân loại, thực lực có qua cực điểm địa tăng phúc, nhưng đường tác giã không có. Niệm lực tiêu hao to lớn nhất chính là đường tác giã. Bởi vì trong ba người, nàng là một cái duy nhất có thể đại diện tích diệt sát địch nhân tồn tại. Khi đường tác giã bởi vì hao hết khí lực mà ngất đi lúc, Ác Ca trước tiên giết lùi tới gần đường tác giã địch nhân. Thế nhưng bởi vì không có đường tác giã, dẫn đến đại lượng vạn thú cùng thẩm phán kỵ sĩ tràn vào Bách Xuyên thị phía Tây. Mặt phía Nam cũng là như thế. Khanh Cửu Ngọc cùng đường Tiểu Cửu mặc dù thể lực xa so với nhân loại muốn dồi dào, nhưng thú hóa hình thái dưới, quá to lớn hình thể, để Khanh Cửu Ngọc bị kiệt tâm xạ tuyến trúng đích. Đến ngày thứ ba, đối với Khanh Cửu Ngọc cùng đường Tiểu Cửu tới nói, đều là đang liều mạng, các nàng lúc nào cũng có thể chết tại thú triều bên trong. Phía Đông Bạch Dương vẫn không để cho bất luận cái gì một cái vạn thú tràn vào Bách Xuyên thị, nhưng Bạch Dương niệm lực tiêu hao quá lớn, đã dần dần không thể chống đỡ được. Nàng tình huống cũng liền chỉ so với đường tác giã tốt một chút mà. Sáng sớm ngày thứ bốn, Ác Ca cùng Nguyên Vũ đều bị kiệt tâm xạ tuyến mệnh trùng. Bách Xuyên thị chợ phía Tây khu đã bị vạn thú đại quân phá hư hoàn toàn thay đổi. Ngày xưa cố gắng thành quả, toàn bộ thay đổi chảy về hướng đông. Ác Ca cùng Nguyên Vũ đã có chịu chết một trận chiến giác ngộ. Đến tận đây, phía Tây thất thủ, phía Đông Bạch Xương, rốt cục cũng vô pháp lại thi triển không gian Nazi. Niệm lực to lớn tiêu hao bắt đầu phản phệ nàng, để nàng khó mà động đậy. Bạch Mạn Thanh không thể không từ bỏ tại Bách Xuyên thị trấn thủ, trước hướng phía Đông lấy băng phong đến ngăn cản vạn thú đại quân tiến công. Dạng này ngăn cản cũng chỉ là trì hoãn vạn thú cùng thẩm phán kỵ sĩ tiến công bước chân. Ngày thứ tư buổi chiều thời điểm, phía Đông thất thủ, cùng Ác Ca bên kia trước sau cũng liền không vượt qua một giờ khoảng cách. Mặt phía Nam, Khanh Cửu Ngọc đã đoán được kết quả. Cái này vô cùng vô tận đại quân, lúc trước làm cho cả vạn thú giới đều đứng trước một trận trước đó chưa từng có tai kiếp. Bây giờ bọn chúng tụ tập tại Bách Xuyên thị, lại ở đâu là mình nhiều như vậy người liền có thể ngăn cản được. Thậm chí Khanh Cửu Ngọc cảm thấy, mấy cái siêu cấp nhân loại, mấy con vạn thú, còn có một đoàn người bình thường, có thể trèo trống đến bây giờ liền là kỳ tích. Khanh Cửu Ngọc mấy lần muốn chạy trốn, nhưng là đường Tiểu Cửu liền là không chịu đi. Nàng lúc này mới nghĩ đến, Tiểu Ni cuối cùng cùng mình khác biệt. Tại Tiểu Ni trong đời, có lẽ lấy mấy năm trước cộng lại, vậy địch bất quá nàng cùng đường Nhàn gặp nhau sau thời gian ngắn ngủi. Nghĩ đến vạn thú tòa án, hố trời trong thánh địa, đường Nhàn lúc ấy câu kia ôn nhu đến tận xương tủy lời nói. Khanh Cửu Ngọc rõ ràng là biết, mình cùng đường Nhàn, tối đa cũng liền là dừng bước ở hiện tại quan hệ. Nhưng nàng vẫn là có chịu chết quyết tâm, những cảm tình này kỳ thật cũng không có mãnh liệt như vậy. Chỉ là kiệt tâm xạ tuyến ảnh hưởng dưới, cảm thụ được sinh mệnh trôi qua, loại này tử vong bức bách phía dưới, nội tâm rất nhiều tiếc nuối liền bị vô hạn phóng đại. Đường Tiểu Cửu còn đang cật lực phản kháng lấy. Rõ ràng đã có vô số vạn thú đại quân tràn vào. Lúc này, Khanh Cửu Ngọc bắt đầu có thể lý giải Đường Tiểu Cửu mẫu thân. Chỉ là Bách Xuyên Thị liền đem hủy diệt. Nàng cùng Đường Tiểu Cửu cũng khó có thể sống qua hôm nay. Bách Xuyên Thị bên trong, đồ vật nam ba cái nội thành cũng bắt đầu lọt vào đại quy mô phá hư. Bệnh viện tại Bắc Nội Thành, biết được điểm này thợ săn trận tuyến nhóm. Vậy dị thường anh Dũng, muốn chỉ có thể là trì hoãn Bách Xuyên Thị toàn diện luân hãm. Đến giờ phút này, Bách Xuyên Thị tất cả mọi người đều biết, đây là bọn hắn trận chiến cuối cùng. Mặt phía Bắc trên chiến trường đã không có Lê Tiểu Ngu chỗ người quen biết. Ý vị này, năm đó những thợ săn kia nhóm, toàn bộ chết đi, hoặc là tại trọng thương cứu chữa ở trong. Nhưng hai cái này kết quả, rất nhanh liền hội hợp cũng là một cái. Ác gạc cõng Đường Tác Giã, hô hấp càng phát ra gấp rút. Đường Tác Giã từ trong hôn mê tỉnh lại, nàng há to miệng, không nói ra lời. Sinh mệnh cuối cùng, nàng suy nghĩ nhiều nói với ác ca điểm cái gì. Lời tâm tình cũng tốt, di ngôn cũng được. Nhưng cuối cùng, Đường Tác Giã lắc đầu. Hồi tưởng lại trước kia tại tiến hóa khu đủ loại, nhớ tới bản thân còn tại làm số 19 thời điểm cái kia chút tàn khốc chuyện cũ. Đường Tác Giã cảm thấy vậy không tiếc nuối. Chỉ ít mình có thể cùng ác ca chết tại một chỗ. Nguyên vụ bắt đầu điên cuồng hướng Bắc Nội Thành chạy tới. Cái gọi là bạo quân, bất quá chính là nhất là minh bạch yêu cùng mất đi nhân loại. Hắn đã từng mất đi qua tấm gương, bây giờ chí ít không muốn mất đi linh y. Dù là nhất định phải chết vong, cũng muốn ngăn tại nàng phía trước. Phòng tuyến bắt đầu co vào, tất cả trấn thủ bên ngoài mọi người dần dần đem trận địa dựa sát vào hướng Bắc Nội Thành bệnh viện. Nơi này bây giờ là Bách Xuyên Thị cuối cùng một chốn cực lạc. Tòa thành thị này tại gần ngàn năm tuế nguyệt bên trong, bởi vì thần thú cố gắng, một mực không có mục nát, bây giờ cũng đã bị phá hủy hoàn toàn thay đổi. Cảm thụ được bên ngoài vô cùng vô tận, một mảnh đen kịt vạn thú cùng máy móc đại quân tới gần. Kiều San San khó chịu dị thường. Chúng ta giống như phải chết ở chỗ này. Ta không muốn hắn chết. Trên giường bệnh Tống Khuyết suy yếu vô cùng, căn bản là không có cách nghe được Kiều San San lời nói. Tống Khuyết không có chết đi. Sau Kỳ Duyên càng thêm kinh ngạc chính là Kiều San San cùng cú mang. Nhất là cưỡi hoàng kim thẩm phán kỵ sĩ Kỳ Duyên mang đến Tống Khuyết. Cái này khiến cú mang càng thêm không hiểu. Tiểu nữ hài này đến cùng là ai? Cú mang nhìn xem Kỳ Duyên, nghĩ mãi mà không rõ. Trong mắt vậy xác thực nổi lên thiên phú bảng. Kỳ Duyên số liệu nhìn hết sức bình thường. Trước mắt nhu cầu phân tích vậy cùng những người khác một dạng. Đều là giữ vững Bách Xuyên Thị. Nhưng cú mang liền là có một loại cảm giác. Cái này bảng là già. Tựa như là biết mình có thể xem thấu cái này chút số liệu, cho nên là một cái giả số liệu ứng đối với mình. Loại cảm giác này tồn tại là bởi vì tiểu nữ hài kia mặc dù mang theo mặt nạ, ánh mắt lại là quá bình tĩnh. Cuối tầm mắt đã có thể nhìn thấy vô cùng vô tận Eden quân đội bước vào. Nhưng tiểu nữ hài ánh mắt phảng phất tại biểu thị đây hết thảy đều sẽ bị kết thúc. Sắc trời ảm đạm, không có hoàng hôn lúc huyết sắc tà dương, khiến cho hoàng hôn thập phần lộ ra bình minh bình thường ảm đạm. Bách Xuyên Thị chỉ còn lại có Bắc Khu cuối cùng này một chốn cực lạc. Bắc Khu Bách Xuyên Bệnh Viện thì trở thành nhân loại cuối cùng trận địa. Vô số không chỗ thoát đi mọi người cuối cùng vậy toàn bộ hội tụ ở chỗ này. Một khi vạn thú cùng máy móc đại quân tới gần, bọn hắn chính là đợi làm thịt cừu non. Ác Quang, Bạch Sương, Bạch Mạn Thanh, Khanh Cửu Ngọc, Đường Tiểu Cửu, Nguyệt Vụ, Đường Tác Giã chờ một chút tất cả mọi người. Bây giờ đã không có bất kỳ đường lui nào. Tại bọn hắn bên ngoài, vẫn như cũ là một chút nhìn không thấy cuối cùng vạn thú cùng thẩm phán kỵ sĩ. Trên bầu trời lượn vòng lấy hai cái huyền điểu, trên thân lạnh lam sắc hỏa diễm cũng biến thành cực kỳ yếu ớt. Vô số khổng lồ con rơi cùng rất nhiều không biết tên thương khung đám cự thú bắt đầu tới gần bọn. Chúng cắn xé bọn chúng nóng rực cánh chim, cả nhân loại thế giới bị buộc đến như thế chật hẹp trong khắp ngõ ngách. Cho dù nhân loại trốn ra kim tự tháp, nhưng kết quả cuối cùng nhìn cũng không có cải biến. Có lẽ mấy năm về sau, mọi người hội lần nữa vào ở kim tự tháp, lại hoặc là thần quốc. Một đoạn này thảm thiết phản kháng lịch sử, đại khái cũng sẽ bị xóa đi. Tựa như mấy trăm năm trước đại hạo kiếp, tại nhân loại tiến vào kim tự tháp trước. Phải chăng vậy có người thảm thiết chống cự qua? Lê Tiểu Ngu còn không biết Eden chi chủ chân thực mắt. Chẳng qua là cảm thấy đây hết thảy là tuyệt vọng như vậy. Tựa như nàng tại 39 thành lũy tầng dưới chót bên trong chỗ hò hét như vậy, cái thế giới này tồn tại rất nhiều lúc sinh ra đời liền không cách nào cải biến sự tình. Người người bình đẳng thế giới là không tồn tại, nhưng ít ra tại Bách Xuyên thị, mọi người lại cũng sẽ không có thiên phú giả cùng không phải thiên phú giả nói chuyện. Loại này sinh ra liền tồn tại, tư chất, chênh lệch thật lớn. Tại cái này ngắn ngủi trong hơn nửa năm, xác thực biến mất, nhưng rất nhanh, đây hết thảy liền không có ý nghĩa. Chúng ta chống lại đến cùng là vì cái gì đâu? Nếu như nhất định là tử vong, ta vì sao muốn khiến cái này người dựng vào tính mệnh đâu? Chúng ta chỗ thủ hộ cùng chờ đợi thời đại kia thật tồn tại sao? Lê Tiểu Ngu lâm vào thống khổ cùng tự trách bên trong. Nàng đã đổi chỗ tránh nạn nhân loại làm an bài. Cuối cùng chỗ tại sâu dưới biển là Lâm Sâm cùng Vu Tiểu Chiết nói tới siêu cung điện khổng lồ bên trong. Nhưng nhân loại từ đó liền muốn vượt qua không thấy ánh mặt trời sinh hoạt. Mà cho dù là dạng này sinh hoạt, cũng chưa hẳn là lâu dài, cho nên thật còn có tương lai sao? Bóng đêm một chút xíu thôn phệ sắc trời. Nếu như đem văn minh so sánh một cái cự nhân, như vậy cái này tên vì nhân loại văn minh cự nhân, giờ phút này đang tại từng chút chết đi, chờ đợi sinh mệnh tan biến, là cực kỳ dài lâu mà tàn nhẫn quá trình. Tại trong quá trình này, nhân ý chí bản cũng hẳn là chậm rãi sụp đổ, nhưng chẳng biết tại sao, để Lê Tiểu Ngu đều hơi kinh ngạc là không có người e sợ chiến, không có người thoát đi, không có người nói ra, có lẽ lúc trước không rời đi kim tự tháp sẽ tốt hơn, lời nói. Những người này ý chí cường hãn đáng sợ, mấy trăm năm qua chết trong kim tự tháp vô số vong hồn nhóm, giống như là hóa thành nhân loại chiến sĩ cuối cùng dũng khí. Bọn hắn rõ ràng mặt sắp tử vong, nhưng là không chịu khuất phục. Nhìn xem còn tại liều chết phản kháng các chiến sĩ, nhìn xem còn đang không ngừng cứu chữa người khác các bác sĩ. Lê Tiểu Ngu bỗng nhiên có chút tự trách. Tòa thành thị này là nàng vô số lần thức đêm trải qua cực khổ mới cùng rất nhiều bằng hữu cùng một chỗ khởi công xây dựng bắt đầu. Nhưng nếu như có thể, tại trận chiến tranh này đã đến trước, Lê Tiểu Ngu vẫn là rất muốn cùng Đường Nhàn cùng một chỗ bỏ chạy một chỗ ai cũng tìm không thấy địa phương, vứt bỏ tất cả mọi thứ, đi theo Đường Nhàn bỏ trốn. Người trưởng thành thường thường thay đổi một cách vô tri vô giác, mình cũng không cách nào phát giác, thẳng đến lựa chọn chân chính buông xuống thời điểm, mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai mình đã thay đổi, kỳ duyên cùng kỳ nguyên, kỳ thật đều rất đúng Lê Tiểu Ngu cảm thấy hứng thú. Bởi vì Lê Tiểu Ngu trong thần quốc, cùng Đường Nhàn một dạng xem như cái dị loại, nàng không trốn đến sao? Kỳ duyên cảm thấy rất thú vị. Là bởi vì Lê Tiểu Ngu yêu cái thế giới này, nhiều quá yêu Đường Nhàn đến sao, cho nên mong muốn cùng cái thế giới này cùng tồn vong. Như thế lý tính người, vậy sẽ làm như thế cảm tính lựa chọn. Đây đối với nhân loại tới nói, là tiến bộ vẫn là lui bước. Những vấn đề này, Kỳ Duyên cũng vô pháp suy nghĩ ra đáp án. Thậm chí, nàng căn bản là sai. Lê Tiểu Ngu y nguyên yêu Đường Nhàn thắng qua yêu cái thế giới này. Nhưng bây giờ, nàng chỉ là yêu cái thế giới này, thắng qua yêu mình, chú ý tới cái nào đó mang theo mặt nạ tiểu nữ hài nhìn mình chăm chăm. Lại ngay tại mình cách đó không xa, Lê Tiểu Ngu có chút kỳ quái. Thảm liệt như vậy trên chiến trường, làm sao còn có một cái tiểu nữ hài? Tiểu nữ hài đi tới Lê Tiểu Ngu trước mặt, nghĩ đến mình đằng sau gặp được một chút phiền toái. Tiểu nữ hài ngửa đầu, nói với Lê Tiểu Ngu, nếu như ta tỉ tỉ thấy là vỡ vụn tương lai, như vậy nàng nhất định sẽ không để cho ta sinh ra tại như vậy một cái không thú vị thế giới. Ngươi đang nói cái gì? Lê Tiểu Ngu đột nhiên cảm giác được cái giọng nói này giống như đã từng quen biết. Ta là nói, nhân gian mệnh không có đến tuyệt lộ. Kỳ Duyên lời nói là đúng Lê Tiểu Ngu nói, nhưng lại nhìn về phía chiến trường một chỗ khác. Mấy trăm mét nhân loại ngoài phòng tuyến liền đem một lần cuối cùng đứt gãy thời điểm. Tại Ác Ca Nguyên Vụ Bạch Mạn Thanh Đường Tiểu Cửu Khanh Cửu Ngọc bọn người đều ôm chiến tử chi tâm. Tràn vào đàn thú thời điểm đột nhiên chiến trường yên tĩnh một giây. Vô số thẩm phán kỵ sĩ phảng phất bị một loại nào đó cường đại đến không thể kháng cự lực lượng cho. Cưỡng ép khống chế. Cái này cùng Kỳ Duyên tâm linh khống chế khác biệt, phảng phất là một loại đến từ ngoại bộ vật lý lực lượng, khiến cho thẩm phán kỵ sĩ nhóm động tác cực kỳ quái dị cứng ngắc, trận trong đất cú mang che miệng, trong nháy mắt liền nhận ra đây là Constantine năng lực điều khiển kim loại. Phương viên mấy trăm mét bên trong, tất cả kim loại, toàn bộ trở thành người nào đó tôi tớ. Tại mảnh này hiện đầy thẩm phán kỵ sĩ trên chiến trường. Người này tựa như là hàng trước khi thiên thần. Đường cảnh đến, tại mấy vạn nhân loại bị đè ép tại cuối cùng một mảnh nhỏ khu vực. Phòng chiến sắp toàn diệt bại trận thời điểm. Viện quân rốt cục đuổi tới. Lê Tiểu Ngu cũng nhìn được như thế một màn. Nàng kích động mười ngón run rẩy, nói không ra lời. Loại cảm giác này tựa như là muốn chết chìm ở trên biển người. Gặp được một thuyền lá lênh đênh chỉ là Lê Tiểu Ngu tính sai một sự kiện. Đường cảnh là đại khái một thuyền lá lênh đênh, mà thuyền cô độc sau lưng còn có đủ để chinh phục vùng biển này tàu thủy. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN